Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Tập 7, chương 159, không sợ có báo ứng sao? Cô muốn bỏ trốn, đột nhiên rất muốn chạy trốn, trốn thoát khỏi móng vuốt của anh ta. Bất kể là trả giá nào, cô phải rời đi, cô không muốn ở bên cạnh anh ta nữa. Cô không chịu nổi tính cách bạo ngược này, cô nhất định phải rời khỏi, nhất định. Cô bị giam giữ suốt một ngày một đêm, Lục Minh Hiên cũng không thèm đến tìm. Như vậy cũng tốt, cô tình nguyện muốn anh ta đến tìm cô, chứ không muốn anh ta lại đến để cãi nhau với cô. Anh ta không có ý định muốn bỏ đói cô, đến giờ cơm sẽ có người giúp việc đem đồ ăn, sau đó khóa cửa lại. Cô nghĩ muốn rời khỏi đây có hai cách, một là leo cửa sổ, hai là thừa dịp người giúp việc mở cửa đưa cơm, cô sẽ xông ra. Chỉ có điều hai cách này đều không thực tế. Nếu như leo cửa sổ, mặc dù chỉ là tầng 2 nhưng cũng tương đối cao, phía dưới là nền xi măng, té xuống chết cũng không què. Cho nên biện pháp này tạm thời không thích, không tính. Còn cách thứ hai, coi như đánh người giúp việc bất tỉnh xong chạy ra khỏi phòng. Ở ngoài có nhiều vệ sĩ như vậy, hẳn là không ra khỏi cửa nổi. Đột nhiên ở bên ngoài truyền đến âm thanh mở khóa, một bóng dáng cao lớn đi vào. Tiếng bước chân trầm ổn kia không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Trừ Lục Minh Hiên ra thì còn ai vào đây? Sau một ngày đêm suy nghĩ, em đã thông suốt chưa? Giọng nói của anh ta cao ngạo, từ trên cao nhìn xuống giống như mọi người đều bị anh ta dẫm ở dưới chân. Tôi không có làm sai cái gì. Phải thông suốt cái gì chứ? Cô không chịu yếu thế, ngẩng cao đầu. Em vẫn cứng đầu như vậy. Anh ta nheo cặp mắt nguy hiểm. Nếu đã như vậy, em cứ ngoan ngoãn sống ở chỗ này đi. Đến chừng nào suy nghĩ thông suốt thì thôi. Đừng có mơ tưởng bước ra khỏi cánh cửa này nửa bước. Xem em cứng đầu được bao lâu. Giam giữ người khác là phạm pháp. Cô nghiến răng nghiến lợi. Người ta sẽ tìm được tôi. Cô nói người ta chỉ là những người trong đoàn làm phim. Đến lúc quay phim, chắc chắn đạo diễn sẽ tìm cô khắp nơi. Bây giờ cách ngày khởi quay còn có 3 ngày. Mọi người, em nghĩ đến người đàn ông kia sao? Anh ta lại suy đoán, trong mắt tản ra một tia tàn nhẫn. Đúng là không có lúc nào em không nhớ đến anh ta hết. Cô lười phải giải thích, anh càng tức giận. Không ai tìm được em đâu. Coi như có tìm được thì sao? Có ai dám làm gì anh chứ? Anh có thể để cho em tiến vào giới giải trí, cũng có thể trong nháy mắt làm cho em biến mất. Cô nổi giận. Lục Minh Hiên, anh quá đáng như vậy. Anh không sợ có báo ứng à? Chương 160, người đàn ông độc ác. Báo ứng? Báo ứng cái gì? Anh ta cười như không cười nhìn cô. Anh tự nhận mình không có bạc đãi em. Em muốn gì anh cũng cho. Em muốn vai chính, anh cho em vai chính. Em muốn làm người phụ nữ của anh để cho em làm. Ngược lại, em được voi đòi tiền. Đã có anh làm chỗ dựa, lại còn dám quyến rũ người đàn ông khác. Quay phim chẳng qua chỉ là cái cớ thôi. Trên thực tế là hai người đã ước hẹn sẵn. Em chính là muốn cùng anh ta sớm tối được ở bên nhau. Anh nói bậy. Cô tức giận giống to, cảm giác oan uổng này trong lòng thật ủy khuất khó chịu. Suy nghĩ của người đàn ông này sao lại cực đoan đến như vậy? Sự thật ngay trước mắt, anh nói sai cái gì à? Lúc trước anh đã nói bộ phim tiếp theo sẽ để vai nữ chính cho em. Vì sao em còn muốn chọn bộ phim khác? Chẳng lẽ đi theo anh thì không được đóng phim à? Tôi không thể cả đời đều dựa vào anh như vậy. Đúng, em định cả đời đều dựa vào anh. Em biết sẽ có một ngày anh chưa chán em, sau đó vứt bỏ em. Cho nên bây giờ em lo tìm đường lui cho mình. Mà Tô Quân là mục đích tiếp theo của em sao? Anh nói sai à? Suy nghĩ của anh làm cô hoảng loạn. Thế nào? Chột dạ. Thấy cô không nói lời nào, coi như cô thừa nhận, nở một nụ cười âm lãnh đáng sợ. Mạc Oánh ơi là Mạc Oánh, em thông minh lắm, nhưng em lại làm một chuyện ngu xuẩn rồi. Anh đưa mặt tiến lại gần, dường như sắp dán lên mặt cô, hơi thở ấm ấm phả lên lỗ tai của cô. Chưa từng có người phụ nữ nào dám coi thường anh. Mà em lần nào cũng xúc phạm đến điều cấm kỵ của anh. Em càng muốn đi, anh càng không để cho em đi. Dù anh có chán em, cũng sẽ cột em ở bên người. Anh muốn để cho em nhìn thấy cảnh anh chơi đùa cùng người phụ nữ khác, mà em phải cô đơn một mình. Thật là một người đàn ông độc ác. Cô tức giận nhìn chằm chằm hắn, hai tay theo bản năng nắm chặt quả đấm. Chợt có một loại cảm giác hối hận xông lên đầu. Có lẽ từ khi bắt đầu cô đã sai, cô không nên chọc đến người đàn ông này. Cô có dự cảm những ngày tháng sau này nhất định sẽ không vui vẻ gì. Bây giờ chỉ là mới bắt đầu, đằng sau còn có con đường rất dài phải đi. Cô nghĩ cô sẽ phải đi một cách rất cực khổ. Không biết sau này cô sẽ như thế nào, nhưng hiện tại cô nhất định phải rời khỏi người đàn ông này. Hiên Hiên. Ở ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói mềm mại, một đôi chân thon dài lả lướt đi vào. Chương 161. Một đôi cậu nam nữ. Là Dương Tử Huyên, cô ta đổi kiểu tóc, mái tóc xoăn gợn sóng nhìn qua rất quyến rũ, mặc một chiếc váy cúp ngực bó sát người, hơn phân nửa bộ ngực đầy đặn phơi ra, dưới chân đi đôi giày cao gót 13 cm. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp như hòn lửa, làm người ta kìm lòng không được mà muốn nhào tới dập tắt lửa trên đôi môi ấy. Vẻ ngoài lẳng lơ như vậy, người đàn ông nào có thể chịu nổi? Cô ta vừa nhìn thấy Mạc Oánh, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Nhưng vừa thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lục Minh Hiên ngồi bên kia, dường như cũng đoán được cái gì. Đôi môi đỏ khẽ mở. Hiên Hiên, sao anh lại để em chờ ngoài lâu như vậy? Cô ta vừa nói chuyện, vừa đưa cánh tay trắng như tuyết để lên người của Lục Minh Hiên. Vóc dáng bốc lửa như muốn quấn chặt lấy anh ta. Lục Minh Hiên đột nhiên trở tay, mạnh mẽ ôm cô ta vào trong ngực. Không phải bảo chờ em ở ngoài sao? Vào đây làm gì? Anh nói như vậy, nhưng trong lời nói có một chút bất mãn cũng không. Dương Tử Huyên cười, nép vào trong ngực. Người ta đợi lâu nên muốn vào xem thử. Vừa nói vừa liếc Mạc Oánh. Sao cô ta vẫn còn ở đây? Cô ấy ở đây không tốt sao? Lục Minh Hiên ôm lấy cô ta, ánh mắt khiêu khích quét qua mắt của Mạc Oánh, mập mờ nói bên tai cô ta. Để cho cô ấy nhìn chúng ta ngọt ngào ân ái, em không cảm thấy kích thích à? Trong lòng của Mạc Oánh dâng lên một cảm xúc phức tạp, không rõ là gì, bàn tay theo bản năng nắm chặt quả đấm. Anh nhìn thấy sắc mặt khó coi của cô, câu lên một nụ cười lạnh lùng bên môi, đột nhiên thô bạo đè Dương Tử Huyên lên tường, điên cuồng trao một nụ hôn sâu nóng bỏng. Ngay trước mặt của Mạc Oánh, hôn môi với người phụ nữ khác, anh ta cố làm như vậy là muốn chọc giận cô sao? Còn muốn dùng cách này để làm nhục cô? Anh, nhẹ một chút, anh cắn em đau. Dương Tử Huyên cau mày, hưởng thụ, phát ra tiếng rên rỉ. Cô ta cũng không thèm quan tâm, ở đây có mặt của Mạc Oánh, phóng đãng vươn cao bộ ngực cỡ 36 cúp D, cố gắng trêu chọc người đàn ông ở trước mặt, kích thích ham muốn của anh ta. Một đôi cậu nam nữ này, bọn họ không có liêm sỉ sao, cho nên mới có thể làm những chuyện như vậy. Sắc mặt của Mạc Oánh càng ngày càng khó coi, thật sự không chịu nổi, dứt khoát quay mặt sang một bên. Nếu như có thể, cô thật muốn lao ra khỏi căn phòng này. Chỉ tiếc là không được, cửa phòng đã bị khóa. À, đừng mà. Chương 162. Mùi vị làm quả phụ. Sắc mặt của cô càng ngày càng khó coi, không chịu nổi. Âm thanh rên rỉ của Dương Tử Huyên, tiếng quần áo bị xé rách, còn tiếng thở dốc của đàn ông. Hơi thở mập mờ tràn ngập mỗi góc của căn phòng, ham muốn nguyên thủy nhất của con người trỗi dậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Mặc dù Mạc Oánh không nhìn, nhưng trong đầu lại không nhịn được liên tưởng đến cảnh dâm ô của bọn họ. Trong lòng cô như bị xé rách, cảm giác đau đớn đến khó hiểu. Chẳng lẽ anh thật sự muốn diễn cảnh lõa lồ ở trên giường trước mặt của cô? Lục Minh Hiên, anh đủ rồi. Mạc Oánh không nhịn được giống to, tức giận nhìn chằm chằm bọn họ. Muốn làm gì thì ra ngoài mà làm, đừng có ở trước mặt tôi làm mấy chuyện dâm dục hèn hạ này. Lục Minh Huyên buông mỹ nữ ở trong ngực, ánh mắt lạnh lùng. Thật xin lỗi em, anh không nhịn được. Giống như em nói, một ngày không có phụ nữ anh không sống nổi. Còn em, nếu đã nói không cần đàn ông, vậy thì tốt. Anh sẽ cho em nếm thử mùi vị làm quả phụ. Anh ta nói xong, ôm người phụ nữ vào trong ngực, đi ra ngoài cửa. Dương Tử Huyên quay đầu lại nhìn Mạc Oánh, ánh mắt tỏ vẻ thắng lợi như muốn nói với cô. Thấy chưa, người đàn ông này mới là của tôi, cô thua rồi. rầm một tiếng, cánh cửa đóng lại. Mạc Oánh vô lực ngã ngồi lên sofa, ngước nhìn trần nhà trống rỗng, trong lòng khó chịu một cách kỳ lạ, giống như đang bị một cái gai nhọn đâm vào. Cảm giác này giống như lúc đó nhìn thấy cảnh Diệp Phong và Cố Nhược Hy ở trên giường, nhưng lần này càng làm cho cô thấy khó chịu hơn. Quả nhiên là đàn ông trong thiên hạ đều cùng một loại, đều là động vật nửa người dưới, không cưỡng lại sức hút của tình dục, chỉ cần phụ nữ chủ động quyến rũ, họ đều giống như dã thú mà nhào tới. Phụ nữ khi yêu luôn là người chịu đau khổ, mà cô không có yêu Lục Minh Hiên, tại sao cũng cảm thấy đau khổ như vậy? Một giọng nói giống như ác ma vọng lên bên tai của cô. Em có phát hiện không? Em đã yêu anh rồi. Anh cảm nhận được, cộng thêm phản ứng vừa rồi của em nữa. Em biết không, cơ thể của phụ nữ là thành thật nhất. Không. Mạc Oánh điên cuồng la to, hai tay che tai mình lại. Không đâu, không thể nào. Tại sao cô có thể yêu Lục Minh Hiên? Làm sao cô có thể thích cái tên ngang ngược dã man này chứ? Cô tuyệt đối không thừa nhận chuyện này. Chắc chắn đây không phải là sự thật. Chương 163. Đêm nay không dẫn theo bạn gái sao? Thời gian trôi qua như chớp mắt. Hôm nay là ngày dự tính khởi quay. Cô vẫn bị nhốt. Suốt 5 ngày nay, Mạc Oánh không bước ra khỏi cửa căn phòng nửa bước. Mỗi ngày đều vắt óc suy nghĩ làm thế nào để thoát ra khỏi chỗ quái quỷ này. Bao nhiêu lần nằm mơ thấy mình thành công trốn thoát, mở mắt nhìn quanh, thấy trần nhà quen thuộc, mọi thứ lại về với hiện thực. Cứ mỗi một buổi tối, Lục Minh Hiên sẽ dẫn theo một cô gái khác đến trước mặt Mạc Oánh khoe khoang, thậm chí chế nhạo, vũ nhục, chê cười cô, làm mấy chuyện khiến cô khó chịu. Giống như lần trước, anh ta và bạn gái hôn nhau kích tình nóng bỏng, sau đó cởi hết quần áo cô ta, chỉ kém là không có làm đến bước cuối. Hành vi của anh ta càng ngày càng quá đáng, càng ngày càng càn rỡ, giống như chưa làm cô nhục nhã sẽ không bỏ qua vậy. Hành động này của anh trong mắt cô thật ngây thơ, nhưng cũng đồng thời làm cô tổn thương. Hết lần này đến lần khác, anh làm cô bị tổn thương. Mỗi một lần nhìn thấy cảnh dâm đãng kia, vừa đau lòng vừa khó chịu, còn có cảm giác hết sức thất vọng đối với anh. Mạc Oánh cảm thấy chán ghét tất cả mọi thứ ở đây. Cô rất muốn rời khỏi đây thật nhanh chóng. Cô rất nhớ ông ngoại. Mấy ngày nay không gặp ông, ông ngoại không thấy cô chắc rất lo lắng. Còn chuyện đóng phim, nếu đạo diễn không tìm thấy Mạc Oánh thì phải làm sao bây giờ? Liệu có làm theo hợp đồng thay nữ chính khác hay không? Tình yêu đã không có được, cô không thể mất luôn cả sự nghiệp. Có âm thanh mở khóa truyền đến. Cô biết chắc chắn là Lục Minh Hiên đã đến rất đúng giờ, mỗi ngày đúng 12 giờ khuya sẽ dẫn theo phụ nữ đến trước mặt của Mạc Oánh diễn cảnh nóng. Cô cũng quen rồi. Mạc Oánh rất hiếu kỳ, nếu mà kể cho Dương Tử Huyên biết, ngày nào một Lục Minh Hiên cũng dẫn mấy cô gái khác nhau về nhà, liệu cô ta có bị cảm giác thất bại hay không? Mạc Oánh rất muốn nói với cô ta, cô đánh bại được tôi, cũng không đánh bại được ngàn vạn những cô gái khác trên thế giới này. Người đàn ông này không người phụ nữ nào có thể độc quyền sở hữu. Lục Minh Hiên đi vào, anh ta đứng trước mặt Mạc Oánh, lạnh lùng nhìn cô. Thật bất ngờ, đêm nay không dẫn theo bạn gái sao? Bạn gái anh đâu? Hôm nay không diễn cảnh ân ái nữa à? Mạc Oánh ngồi trước bàn trang điểm, nhìn qua gương. Em rất muốn xem sao? Đúng vậy, đêm nào cũng xem, thành thói quen rồi. Đột nhiên không được xem nữa, có chút không quen. Mạc Oánh nhàn nhạt nói, giống như đang nói chuyện không liên quan đến mình. Vậy sao? Giọng nói tức giận trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng của anh xẹt qua một tia sáng. Chợt anh ta xông lên, dùng sức giữ tay Mạc Oánh, đè cô lên giường. Chương 164. Muốn xem cảnh nóng sao? Cô bị hành động bất ngờ của anh ta dọa sợ. Anh làm gì vậy? Không phải là em muốn xem cảnh nóng sao? Đêm nay anh cho em đóng vai nữ chính. Anh ta vừa nói vừa xé nát áo ngủ của cô, da thịt trắng như tuyết lộ ra, cảm giác lạnh lẽo xông lên tận đỉnh đầu. Anh muốn tôi làm quả phụ mà. Mạc Oánh cố giữ bình tĩnh đối diện với anh. Thì em cũng được làm mấy ngày rồi. Ngón tay thon dài của anh ma sát trên gò má của cô, khóe miệng cong lên. Đêm nay, ngược lại anh rất muốn nếm thử cảm giác trên người của quả phụ. Không phải em thích đóng phim sao? Vai diễn của em đêm nay là một người phụ nữ quá chồng, nhiều năm không được chạm vào đàn ông. Hiếm khi được một người đàn ông thương xót, cho nên em phải tận tình thỏa mãn người ta đi. Rên càng lớn tiếng, anh càng thích. Anh ta nói xong cắn lên cổ của Mạc Oánh, dùng sức gặm cắn giống như dã thú bắt được mồi, vừa hung mãnh vừa bạo lực. Cô nhịn đau không nổi, kêu lên, ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi anh. Anh lại cắn mạnh hơn, dường như sự vùng vẫy của Mạc Oánh càng kích thích dục vọng của anh ta. Bàn tay điên cuồng chà đạp thân thể của cô, muốn có thêm cảm giác kích thích. Buông tôi ra, tên khốn kiếp này! Mạc Oánh mắng to, lại không kiềm chế được sự thô bạo của anh ta. Anh ta lấn xuống phía dưới, ra sức tiến vào cơ thể của cô. Cảm giác tê liệt đau đớn làm cho cô không cầm được nước mắt. Nước mắt tuôn rơi lã chã. Đêm dài vô tận, cô bị hành hạ, cắn chặt hàm răng, chịu đựng, mặc cho nước mắt trên mặt thấm ướt gối. Không biết qua bao nhiêu lâu, rốt cuộc anh ta cũng dừng lại. Tóc bết dính vào cái trán ướt mồ hôi, thở dồn dập cũng từ từ ổn định. Ánh mắt của anh ta sáng ngời, nâng cằm của Mạc Oánh, ép cô nhìn anh. Thế nào? Biểu hiện của anh có làm cho em hài lòng không? Có muốn thêm một lần nữa không? Mạc Oánh nhắm mắt, không muốn nói chuyện. Thật đáng tiếc, biểu hiện của em làm anh thất vọng quá đấy. Cô không nói gì. Kỹ thuật diễn như vậy, nếu không có người làm chỗ dựa cho em thì làm sao em đóng vai nữ chính được? Nếu anh mà là em, anh sẽ vô cùng nghe lời chủ nhân của mình, chứ không phải là đi lấy lòng một tên diễn viên quèn để làm đường lui. Chương 165: Chết cho mấy người xem. Cô hiểu ý tứ của anh ta, không phải là muốn nhắc nhở cô lấy lòng anh ta quan trọng hơn so với Tô Quân chứ gì. Tự xưng là chủ nhân sao? Đúng vậy, chủ nhân ngang ngược giống như anh ta, ai mà chịu nổi. Anh thấy Mạc Oánh không nói, tiếp tục nói. Diễn viên chính là diễn viên, có nổi tiếng mấy thì cũng chỉ là diễn viên thôi. Bộ phim này ăn khách cũng không có nghĩa là bộ phim tiếp theo sẽ được nhiều người yêu thích. Nhưng nếu như bộ phim tiếp theo được yêu thích, cũng không phải là sẽ vĩnh viễn được yêu thích đâu. Có thể một giây sau sẽ không đóng phim được nữa rồi. Nhưng nếu lấy lòng được chủ nhân cũng như anh đảm bảo là em vĩnh viễn sẽ luôn được đóng vai nữ chính. Không sợ không có phim để em đóng. Em thấy anh nói có đúng không? Mạc Oánh không muốn cùng anh ta tranh luận cái gì, chỉ là vô lực mở miệng. Những thứ anh muốn có, anh cũng đã lấy được. Anh còn muốn cái gì nữa đây? Nếu như anh hành hạ tôi bởi vì muốn có được lòng của tôi, vậy thì tôi chỉ có thể nói cho anh biết, Lục Minh Hiên, tôi sẽ không yêu anh. Bỏ qua cho tôi đi. Em cho rằng anh bỏ qua cho em dễ như vậy sao? Anh ta cười lạnh. Càng là thứ khó chiếm được, anh càng muốn giữ lấy. Một ngày nào đó em sẽ phải khuất phục anh. Cho dù phải nó trói em ở bên cạnh cả đời, anh cũng không buông tha đâu. Anh... Mạc Oánh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm. Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao mới bằng lòng bỏ qua cho tôi đây? Em có làm gì anh cũng không bỏ qua. Anh muốn bức tôi chết sao? Anh tình nguyện bức em chết cũng không cho em cơ hội rơi vào vòng tay của thằng đàn ông khác đâu. Anh ta nói xong mặc quần áo, không thèm quay đầu lại, rời khỏi phòng. Ghê tởm, Lục Minh Hiên, cô sẽ không cho anh được như ý. Cô sẽ nhất định phải sống sót rời khỏi đây. Anh cứ chờ mà xem. Một tiếng cửa bị đẩy ra, một người giúp việc bưng bữa trưa vào. Thừa dịp cô ta đang để thức ăn lên bàn, Mạc Oánh nhanh chóng vọt ra ngoài. Đứng lại, đừng chạy. Lúc hai người vệ sĩ ngoài cửa phản ứng kịp, cô đã chạy ra. Đến khi cô lao ra phòng khách, ngoài cửa lại tràn vào thêm mấy vệ sĩ và bảo vệ vây xung quanh cô. Cô không còn đường chạy, cũng chẳng có đường lui. Nhìn thấy bọn họ từng bước đến gần, Mạc Oánh lui về phía sau gấp gáp hô: Mấy người không được tới đây, còn tiến tới nữa, tôi sẽ... Xoảng một tiếng, Mạc Oánh không cẩn thận đụng phải chậu hoa, bình hoa trị giá 5 vạn bể tan tành. Cô nghĩ đến cái gì, cầm một mảnh vỡ bình hoa dưới đất lên, kề ngay cổ họng. Mấy người còn tiến tới, tôi sẽ chết cho mấy người xem. Chương 166: Tô Quân giúp em với. Bọn họ bị hành động của cô dọa cho sợ hãi, khuyên cô bình tĩnh, không nên làm loạn. Cô hô to: Tất cả lùi về phía sau. Bọn họ từ từ lùi về đằng sau, nhường ra một con đường. Mạc Oánh nhanh chóng chạy ra ngoài. Bầu trời u ám, đổ xuống một cơn mưa phùn. Một mình Mạc Oánh chạy trên đường, hai tay khoanh lại. Không khí thật lạnh, lạnh quá. Rõ ràng là mùa hè mà sao còn lạnh như vậy. Cô không dám về nhà ông ngoại, sợ bộ dáng nhếch nhác sẽ làm cho ông lo lắng. Nhưng nếu không về sẽ chẳng có chỗ nào để đi. Tối nay phải ngủ ngoài đường hay sao? Mạc Oánh ngồi xổm ở một góc tối, lặng lẽ giống như chờ đợi điều gì. Chợt nghe thấy một giọng nói sốt ruột. Mạc Oánh. Giọng nói càng ngày càng gần. Thật sự là em sao? Mạc Oánh. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Tô Quân, nước mắt mãnh liệt tuôn ra. Tô Quân. Cô khóc giống lên, nhảy vào trong lồng ngực của anh, oa oa khóc thật to. Tô Quân luống cuống vội vàng vỗ vai cô. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đừng khóc, nói cho anh biết được không? Mạc Oánh khóc lóc lắc đầu. Vào giờ phút này, ngoài khóc ra, cô không nghĩ ra được cái gì. Chảy nước mắt là một phương thức để phát tiết. Bây giờ cô chỉ muốn lấy những bất mãn và đè nén trong lòng, toàn bộ đều khóc hết ra ngoài. Dường như Tô Quân nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, cũng không có ngăn cô nữa. Chờ đến khi khóc xong, dịu dàng lau khô nước mắt trên mặt cô, dẫn cô lên xe. Đến nhà, Tô Quân, cô đã khóc mệt, ngồi ở trên ghế salon phòng khách, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Anh rót cho cô một ly nước, đưa đến trước mặt. Uống nước đi. Mạc Oánh hoàn hồn nhận lấy ly nước. Cảm ơn. Anh ngồi xuống bên cạnh Mạc Oánh, trầm mặc một hồi rồi mới nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bộ phim cũng bắt đầu quay rồi. Mấy ngày nay không tìm được em, là đạo diễn rất nôn nóng. Em rất xin lỗi. Mạc Oánh khẽ cắn môi, cúi đầu. Em đã liên lạc với đạo diễn chưa? Anh hỏi. Không có. Cô vừa mới chạy trốn ra, bây giờ lại không có cái gì trong người, làm sao mà liên lạc với đạo diễn? Với thế lực của Lục Minh Hiên, rất nhanh sẽ tìm được cô. Sớm muộn gì cô cũng bị anh bắt trở về. Mà cô không muốn bị giam giữ, cô không muốn ở lại đó nữa. Tô Quân, giúp em. Cô đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn anh. Bây giờ người có thể giúp cô chỉ có thể là Tô Quân. Chương 167. Giúp em rời đi. Mặc dù Tô Quân là diễn viên, nhưng anh ta cũng không phải là diễn viên bình thường. Anh ta còn một thân phận khác. Lúc trước Mạc Oánh đã từng nghe Jay nói qua, Tô Quân là đại thiếu gia của một tập đoàn lớn. Ba anh ta là người có thế lực trong giới chính trị. Tô Quân có thể bắt được vai nam chính trong bộ phim đầu tiên cũng là nhờ ba anh. Cộng thêm thực lực của bản thân anh nên mới thành nhanh chóng nổi tiếng trong giới giải trí. Vốn là Mạc Oánh chỉ nghe qua, cô không suy nghĩ nhiều. Lần trước Tô Quân cũng nói là ba anh muốn anh phải tiếp quản công ty, vì vậy nên cô càng thêm xác định thân phận của anh. Hôm nay gặp được Tô Quân cũng không phải là tình cờ mà là cố ý. Mạc Oánh biết ngày nào anh cũng lái xe đi ngang qua con đường này, cho nên cô đợi ở đây chờ anh đi ngang qua, nhất định sẽ nhìn thấy cô. Kết quả không nằm ngoài mong đợi, Tô Quân là người duy nhất có thể chống lại Lục Minh Hiên. Chỉ có anh mới có thể giúp cô thoát khỏi móng vuốt của hắn. Mạc Oánh. Tô Quân khó hiểu nhìn cô. Cô đột nhiên cầm lấy tay anh, đôi mắt ngấn nước. Giúp em rời đi. Tô Quân hoảng sợ. Mạc Oánh, em làm sao vậy? Đưa em đi đi, em không muốn ở lại bên cạnh anh ta nữa. Một giọt lệ từ khóe mắt cô rơi xuống. Cô nhẹ cắn môi, ánh mắt mơ hồ ướt lệ, làm người khác đau lòng. Mạc Oánh, đừng như vậy mà, đừng khóc. Tô Quân luống cuống đưa tay lau nước mắt của cô. Cô nức nở, càng khóc càng thương tâm, nước mắt rơi lã chã. Anh sẽ giúp em, đừng khóc nữa. Chỉ cần có thể giúp được em, anh nhất định sẽ làm. Mạc Oánh, đừng khóc nữa được không? Đừng khóc mà. Anh ta gấp đến nỗi không biết phải làm gì. Nước mắt của phụ nữ tuyệt đối là có tác dụng với đàn ông. Cô lau nước mắt, miễn cưỡng ngừng thút thít. Tô Quân thấy cô không khóc nữa cũng thở phào nhẹ nhõm. Có đói bụng không? Anh làm đồ ăn cho. Tô Quân là người thông minh, cũng không có lập tức hỏi thăm tình hình của cô. Cô gật đầu, mấy ngày nay ăn không có ngon, vừa mới trốn ra cũng tốn rất nhiều công sức, lại còn ngồi khóc lâu như vậy, cô thật sự rất đói bụng. Em chờ một chút. Tô Quân đi vừa tới phòng bếp, bắt đầu bận rộn. Rắc một tiếng là âm thanh mở bếp ga, sau đó là âm thanh rang nấu thức ăn, còn có tiếng rửa chén, tiếng vòi nước chảy. Chương 168. Tự mình xuống bếp. Khoảng 20 phút sau, mùi thức ăn bay ra, trên bàn bày mấy món ăn tinh xảo. Cô ăn cơm đi. Tô Quân nói với cô, dẫn cô tới bên cạnh bàn, kéo ghế ra cho cô. Anh đưa một chén cơm cho Mạc Oánh. Ăn đi. Cô nhận lấy chén cơm, nhìn mấy món ăn ở trên bàn, hơi ngạc nhiên. Không ngờ Tô Quân vậy mà nào lại biết nấu ăn. Anh ta là đại thiếu gia, làm sao lại tự mình xuống bếp? Hơn nữa lại còn nhìn rất chuyên nghiệp. Ba món mặn một món canh, ớt xanh xào thịt bò, cà chua chiên trứng gà, sơn xào chua ngọt, canh rong biển. Không ngờ anh biết nấu ăn. Nếu như Mạc Oánh không tận mắt nhìn, cô nhất định không tin mấy món ăn này là do anh ta làm. Tô Quân ngượng ngùng cười. Chỉ là vài món ăn gia đình thôi. Anh không thích ăn ở ngoài quá nhiều, nhiều bột ngọt nên thường tự nấu. Lúc đầu nấu rất dở, nhưng làm nhiều thì cũng thành quen ý. Em ăn thử xem mùi vị như thế nào. Cô cầm đũa gắp một miếng thịt bò. Thế nào? Ánh mắt của Tô Quân nhìn cô có chút khẩn trương. Rất ngon. Mạc Oánh thành thật nói, món ăn anh ta làm thật sự rất ngon, tay nghề so với cô còn chuyên nghiệp hơn. Thật sao? Tô Quân cười vui vẻ. Vậy thì tốt, em thích là được rồi, ăn nhiều đi một chút. Anh không ngừng gắp thức ăn cho cô, thức ăn trong chén nhanh chóng biến thành một ngọn núi nhỏ. Mạc Oánh nghĩ anh hẳn rất ít khi xuống bếp, nếu không cô chỉ mới khen có một câu, sao anh lại vui như vậy? Đối với ý tốt của người khác, cô cũng không có cự tuyệt, vì vậy lặng lẽ ăn. Em là người đầu tiên ăn món ăn do anh làm đấy, còn lại còn là một cô gái nữa. Anh nhìn cô cười ngây ngốc. Em là người đầu tiên sao? Một hồi lâu cô mới phản ứng lại. Hẳn là anh rất ít khi xuống bếp. Ừ, rất ít. Trong nhà đều có đầu bếp chuyên nghiệp. Anh mới chuyển nhà ra ở riêng một năm nay thôi, cho nên mới có cơ hội tự nấu ăn. Lúc anh nói ra những lời này, nụ cười trên gương mặt tươi rói, giống như biết nấu ăn là một chuyện rất tự hào. Ba mẹ anh cũng chưa từng ăn đồ ăn anh làm sao? Mạc Oánh hỏi. Họ rất bận nhiều việc, anh có làm thì họ cũng chẳng có thời gian mà ăn. Ánh mắt sáng ngời của Tô Quân lập tức có chút ảm đạm. Chương 169, phòng sát. Thấy anh dường như có chút mất mát, Mạc Oánh cũng không hỏi nữa. Thấy anh không nói lời nào, cô chủ động chọn một đề tài khác. Anh là đàn ông mà lại nấu cơm là lần đầu tiên em thấy đó. Vậy sao? Anh cũng cười. Anh cảm thấy nấu ăn là một chuyện thú vị mà. Có thể cùng với nửa kia của mình làm thức ăn, nấu cơm thì cũng là một loại hưởng thụ của cuộc sống, không phải sao? Ừ. Mạc Oánh gật đầu. Cô phát hiện ra Tô Quân là một người tự lập, ngay cả chuyện nấu cơm anh cũng tự làm, hơn nữa lại còn rất thích. Được sinh ra trong một gia đình giàu có như vậy vẫn có thể giữ được thói quen tốt, có được một người con trai như vậy thật là may mắn. Cô sống cùng ông ngoại từ nhỏ nên đã tự nấu ăn khi còn rất bé. Cô vẫn luôn hy vọng mình mau mau lớn để nhanh chóng chăm sóc ông ngoại, cho nên ngay từ nhỏ đã giúp ông làm tất cả những việc cô có thể. So với những đứa trẻ khác thì vẻ trưởng thành sớm hơn một chút, giặt quần áo nấu cơm đều là chuyện bình thường. Nhưng những đứa trẻ được ăn sung mặc sướng sẽ không biết làm những chuyện này. Giống như Diệp Phong và Lăng Nhược Hy, họ đều là con một, được ba mẹ hết mực yêu thương, không cần phải động đến việc nhà, ba mẹ đều đã làm hết cho bọn họ. Mấy chuyện như giặt quần áo nấu cơm, bọn họ không, căn bản là không cần làm, ba mẹ cũng không để bọn họ làm. Mà Tô Quân thì giống không như vậy, mặc dù được sung sướng nhưng lại biết tự làm mọi thứ, lại rất thích thú. Điểm này cô rất ngưỡng mộ với anh ta. Đang suy nghĩ gì vậy? Tô Quân đưa tay quơ quơ trước mặt cô. Cô mới hoàn hồn. À, không có gì. Cô cúi đầu tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, cô định rửa chén, nhưng Tô Quân không chịu, kiên trì tự mình làm, để cho cô ngồi trên ghế. Một đại thiếu gia tự ra tay giặt giũ nấu nướng là thật hiếm thấy. Cô ngồi ở ghế salon xem tivi. Tô Quân rửa chén xong đi tới ngồi bên cạnh cô. Anh trầm mặc một hồi, cuối cùng mới mở miệng. Em hy vọng anh sẽ giúp em bằng cách nào đây? Cô suy nghĩ một chút, nhìn về phía trước. Anh không sợ đắc tội với Lục Minh Hiên không? Không sợ. Anh không chút do dự. Nếu như anh đắc tội với anh ta, sau này sẽ rất khó tồn tại trong giới giải trí. Cô nhìn anh, với thực lực của Lục Minh Hiên, Tô Quân có thể bị phong sát. Chương 170, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Tô Quân lại thích đóng phim như vậy, cô không muốn hại anh. Nhưng người có thể đối chọi với Lục Minh Hiên bây giờ chỉ có thể là Tô Quân. Tô Quân cười cười. Muốn phòng sát anh cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Nhưng nếu anh ta làm như vậy, anh cũng không sợ. Cùng lắm thì không làm nghề này nữa, dù gì thì anh cũng phải rời đi rồi. Nói tới đây, nụ cười trên mặt của Tô Quân biến mất, vẻ mặt đầy tâm sự nặng nề. Anh trầm mặc một hồi, thở dài. Trong nhà xảy ra chút chuyện, có thể rất nhanh anh sẽ phải về tiếp nhận công ty. Nói như vậy, anh muốn rút khỏi giới giải trí luôn sao? Anh không muốn dùng hai chữ rút lui, bởi vì anh không có muốn rời đi. Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp. Có thể sẽ trong một khoảng thời gian anh không đóng phim, nhưng cái này là sở trường của anh. Nếu một ngày nào đó có cơ hội, anh sẽ còn quay lại. Vậy còn bộ phim này, anh có tiếp tục quay cho xong không? Có chứ. Anh nhìn cô, cong khóe miệng. Dù sao thì cũng rời khỏi làng giải trí, anh không sợ đắc tội với Lục Minh Hiên đâu. Cảm ơn anh. Bất kể như thế nào, Tô Quân cũng đồng ý giúp cô. Mạc Oánh thật rất cảm động. Vậy em muốn anh phải giúp gì? Đến lúc đó em sẽ nói cho anh biết. Cô để cái ly thủy tinh cầm trong tay lên bàn. Em cần phải về. Em định đi đâu? Ở lại bên cạnh anh ta sao? Tô Quân kinh ngạc khó hiểu. Không phải là em muốn rời khỏi anh ta sao? Tại sao còn quay lại tìm anh ta làm gì? Muốn rời khỏi anh ta cũng không dễ. Ít nhất là bây giờ em cần phải ở trở lại đó. Nếu như bị anh ta bắt về, hậu quả còn thảm hơn. Em sợ anh ta phái người đến bắt em à? Dường như Tô Quân nhìn thấu lo lắng của cô, nói với cô. Chỗ này của anh rất an toàn, em không phải lo. Nhưng cũng không thể trốn ở đây cả đời. Cô đứng lên nói với Tô Quân, chuyện cần đối mặt, sớm hay muộn cũng phải đối mặt thôi. Thay vì tránh né, không có bằng dũng cảm đối mặt. Tô Quân do dự. Vậy có cần anh đi cùng em không? Cô lắc đầu. Không cần đâu, em đi một mình là được. Bây giờ anh còn chưa giúp được. Nếu để cho anh ta nhìn thấy chúng ta đi chung, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn. Chương 17. Em chưa bao giờ thấy cảm động sao? Tô Quân không đành lòng nhìn cô, dặn dò. Em nên cẩn thận một chút, nếu có chuyện thì gọi cho anh, biết không? Vâng, em biết, cảm ơn anh. Sau khi từ biệt cùng Tô Quân, cô trở lại Lục gia. Bảo vệ vừa nhìn thấy cô vừa mừng vừa sợ, vội vàng đưa cô vào. Bước chân vào đại sảnh đã nhìn thấy Lục Minh Hiên nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, hút xì gà, không khí tràn ngập khói thuốc. Em quay lại rồi à? Anh ta nhìn thấy Mạc Oánh cũng không có gì kinh ngạc, lưng ngược lại rất tự nhiên, giống như đã sớm dự đoán cô sẽ về. Cô không nói gì, lạnh lùng đứng đó. Anh ta hừ lạnh một tiếng. Em cho rằng muốn đi là đi sao? Em theo anh lâu như vậy, chắc chắn cũng hiểu anh là loại người gì. Đối phó với loại phụ nữ không nghe lời như em, anh chỉ có thể có nhiều cách. Chỉ là... Anh ta dừng một chút, vứt điếu xì gà vào cái gạt tàn thuốc trước mặt, tiếp tục nói. Coi như em thông minh, nhân lúc anh còn chưa có bộc phát cơn thịnh nộ, đã chủ động quay về. Mạc Oánh nhìn anh ta, giọng nói lạnh lùng. Tôi luôn phải diễn vai diễn mà anh mong muốn. Không biết Lục tiên sinh có còn chưa hài lòng với tôi ở điểm nào? Đúng vậy, từ đầu đến cuối đều là em diễn kịch, nhưng em lại chưa từng làm cho tôi hài lòng. Anh ta đột nhiên phẫn nộ, dùng sức vỗ mặt bàn. Em có để tôi ở trong lòng em không? Tôi đối xử với em như vậy, những lời này phải là tôi lên hỏi em mới đúng. Rốt cuộc tôi còn điểm nào khiến em không hài lòng hả? Làm sao mà tôi dám không hài lòng về Lục tiên sinh? Em không dám. Không có chuyện gì là em không dám làm cả. Mạc Oánh, em đừng tưởng rằng bề ngoài tỏ ra ngoan ngoãn thì người khác sẽ không biết em đang nghĩ gì trong đầu. Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, tôi đã biết em là hạng người gì rồi. Có loại phụ nữ nào mà tôi chưa từng gặp qua? Em thích tiền, tôi cho em. Em muốn nổi tiếng, tôi cũng giúp em. Tôi vì em làm nhiều chuyện như vậy, em chưa bao giờ thấy cảm động sao? Sau tất cả những chuyện này, đối với em đều là nghĩa vụ của tôi, có phải hay không? Đúng vậy. Cô thầm trả lời trong lòng nhưng không dám nói ra miệng. Anh giúp cô không đúng sao? Anh cho cô tiền không đúng sao? Đều là cô dùng thân thể đổi lấy không đúng sao? Nếu như cô chưa từng leo lên giường của anh, liệu anh có giúp cô hay không? Chương 172. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Nếu chỉ là một cuộc giao dịch, vì sao cô lại phải cảm kích anh ta? Mặc dù trong lòng có rất nhiều bất mãn, nhưng cô tuyệt đối sẽ không nói. Loại đàn ông giống như Lục Minh Hiên, có nói anh ta cũng chẳng hiểu, sẽ chỉ cảm thấy cô được voi đòi tiên, không biết điều. Anh ta thấy cô không nói, tức giận hơn. Mạc Oánh, tôi thật sự muốn hỏi em rốt cuộc có tình cảm hay không? Rốt cuộc là em có từng rung động trước người khác một lần nào chưa? Cô rất muốn nói với anh ta, người đàn ông nào đối xử tốt với tôi cũng đều cảm kích họ, chỉ có mình anh là ngoại lệ. Diệp Phong đối xử với cô rất tốt, tình yêu đó thật thuần khiết, còn anh thì không ngừng đòi hỏi, chà đạp thân thể cô. Đàn ông như vậy làm sao mà cô có cảm tình được? Cô cũng không phải là người phụ nữ cuồng dâm, cho dù công phu trên giường của anh có tốt đi chăng nữa, cô cũng không vì vậy mà mê luyến anh, yêu anh. Tôi đang nói chuyện với em đó. Anh ta tức giận giống to với cô, làm cho Lục tiên sinh bất mãn như vậy, tôi xin lỗi. Tôi cung kính trả lời anh. Cầm miệng. Anh hung tợn nhìn chằm chằm cô. Tôi không muốn nghe những lời này. Tôi sẽ tận lực cải thiện mình để làm cho Lục tiên sinh hài lòng. Mạc Oánh dùng giọng điệu hết sức tôn trọng, giống như người làm nói chuyện với chủ nhân. Anh ta thật sự tức giận vọt tới, ép sát cô vào vách tường. Lại muốn cường bạo cô sao? Cô nhắm mắt chờ đợi bước tiếp theo của anh. Bên tai truyền đến âm thanh răng rắc, cô cảm nhận được tiếng gió xẹt qua. Mở mắt, cô nhìn thấy khuôn mặt tức giận nghiến răng nghiến lợi của Lục Minh Hiên, quả đấm đánh vào trên vách tường. Vách tường trắng muốt xuất hiện một vết nứt trông rất đáng sợ. Rốt cuộc, anh muốn làm gì? Mặc dù nội tâm đang hết sức hoảng loạn, nhưng cô vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Những lời này là tôi nên hỏi em mới đúng. Tôi muốn đóng phim, hy vọng chúng ta có thể trở về như trước. Tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng có thể được làm chuyện mình muốn làm. Đóng phim vốn là lý tưởng của tôi, là sự nghiệp của tôi, mục tiêu của tôi. Anh không thể ngăn cản tôi được. Tôi không cản em đóng phim, nhưng bộ phim này em nhất định phải rút cho tôi. Không được. Cô kiên quyết cự tuyệt. Bộ phim này rất quan trọng đối với cô. Chương 173. Tôi muốn kết hôn với em. Nếu như bây giờ mà rút lui, đạo diễn phải tìm diễn viên khác, như vậy đối với tổ kịch mà nói là một tổn thất rất lớn, cũng sẽ lưu lại ấn tượng xấu với đạo diễn về hình tượng của cô. Hơn nữa, kịch bản bộ phim này đã xem kỹ, nội dung rất hay, nhân vật cũng rất phù hợp với cô. Cô có lòng tin bộ phim này nhất định sẽ ăn khách. Hẳn là người đàn ông đó rất quan trọng với em. Anh ta vẫn không chịu buông tha cho Tô Quân. Nếu như anh cứ muốn nghĩ như vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Bộ phim này tôi nhất định phải đóng. Cùng lắm tôi hứa với anh là sau lần ký hợp đồng sẽ hỏi qua ý kiến của anh. Hơn nữa tận lực hợp tác với Tô Quân. Dù sao Tô Quân cũng muốn tạm thời rời khỏi làng giải trí. Có đáp ứng chuyện này cũng chẳng có gì. Bây giờ Tô Quân đang là nam diễn viên được ưa chuộng. Cô muốn mượn danh tiếng của anh ta để được nổi tiếng. Bộ phim truyền hình này nếu không có Tô Quân sẽ rất ít được chú ý. Qua một bộ phim, cô đã được hưởng mọi sự nổi tiếng của anh không ít. Thêm bộ phim truyền hình này nữa, có thể tuổi thơ của cô sẽ càng được nhiều người biết đến. Bộ phim này em không đóng thì không được sao? Đúng vậy, không đóng không được. Thái độ của cô cực kỳ kiên quyết. Anh ta cắn môi, trầm mặc không biết đang suy nghĩ cái gì. Được, chúng ta mỗi người lui một bước, nhưng em phải đồng ý với anh một yêu cầu. Trừ bộ phim này ra, chuyện gì tôi cũng đồng ý với anh. Ánh mắt của anh vụt sáng qua. Anh muốn kết hôn với em. Kết hôn? Mạc Oánh hoài nghi là mình nghe nhầm. Đúng vậy. Với anh, kết hôn? Đúng vậy. Không được. Mạc Oánh cự tuyệt, hình như mình đang bị gài bẫy. Người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Anh ta nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô, nở một nụ cười âm hiểm giảo hoạt. Anh quyết định rồi, anh muốn kết hôn với em. Anh bị điên à? Tại sao lại muốn kết hôn với tôi? Anh cho rằng chuyện kết hôn có thể đem ra làm trò đùa à? Cô ghét nhất là loại đàn ông thích đem hôn nhân ra làm trò đùa. Anh quyết định muốn kết hôn với em. Anh ta lặp lại một lần nữa, nụ cười ma mị ở trên môi càng sâu. Cô nhìn nụ cười của anh, sợ hãi trong lòng. Người đàn ông này thật đáng sợ. Không biết anh ta lại nghĩ ra biện pháp gì để hành hạ cô nữa. Được, tôi không đóng phim nữa. Cô quyết định. Muốn cô gả cho người đàn ông này sao? Mơ! Tôi tình nguyện không cần đóng bộ phim này, còn hơn là kết hôn với anh. Cô nghĩ trong đầu như vậy. Chương 174, anh không thể ngang ngược như thế. Không có sự giúp đỡ của Tô Quân, có thể con đường trở thành nổi tiếng của cô chậm hơn một chút. Nhưng không sao, có chỗ dựa lớn như Lục Minh Hiên, chuyện cô nổi tiếng cũng chỉ là sớm hay muộn. Chỉ sợ phải đắc tội đạo diễn sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ sau này. Nhưng bây giờ không được lo nhiều như vậy. Hôn nhân không phải là chuyện giỡn chơi. Đó là một cái nhà tù. Cô không muốn bị tên cầm thú Lục Minh Hiên giam giữ ở trong đó. Anh đã quyết định cho em rồi. Em phải kết hôn với anh. Anh ta cười âm hiểm, ánh mắt quỷ dị làm cho người ta phát sợ. Khuôn mặt tà mị, điển trai dần dần tới gần cô. Giọng nói tà ác vang lên. Bây giờ nói không muốn đóng phim nữa, đã muộn rồi. Ý anh là gì? Mạc Oánh tức giận, không thể giữ bình tĩnh nổi nữa. Ý của anh là em muốn đóng phim thì phải kết hôn với anh. Em không muốn đóng phim cũng phải kết hôn với anh. Chuyện này đã định rồi. Anh ta giống như một vị vua đang ra lệnh, còn cô nhất định phải làm theo, không được phản kháng. Anh không thể ngang ngược như vậy. Cô tức giận hét lên. Tên đàn ông đáng chết còn dám ép cô vào tiếng thế lưỡng lan. Anh đang ngang ngược vậy đó. Em làm gì được anh? Anh ta đắc ý nhìn cô, giống như rất hài lòng về bản thân sau khi ra quyết định này. Suy nghĩ một chút lại nói. Chúng ta nên tính toán kỹ một chút. Em có muốn kết hôn trước rồi quay phim không? Hay là chờ em làm phim xong chúng ta kết hôn? Tôi không kết hôn với anh mà. Mạc Oánh kiên quyết nói, gương mặt tỏ vẻ thà chết chứ không khuất phục. Em nhất định phải kết hôn với anh. Nếu không, anh sẽ lấy lại tất cả mọi thứ mà em đang có. Giọng nói của anh ta như ác ma từ địa ngục, âm u, lạnh lẽo. Cô giật mình, khuôn mặt tái mét hoảng sợ. Anh ta thấy cô giật mình, hài lòng khoe môi, đưa tay sờ mặt. Em quá hiểu tính tình của anh rồi đấy. Anh cũng không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Em còn nhớ Đỗ Phi Phi không? Kết cục của cô ta có thể em không rõ, nhưng anh có thể cho em biết, tuyệt đối không có cái gì tốt lành đâu. Nếu như em không muốn bị giống cô ta, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời anh, không nên chọc giận anh. Bằng không... Sợi dây chuyền và ngọc trai trên cổ cô bị giật đứt, mấy miếng ngọc trai rơi đầy đất, từng viên trắng muốt lăn trên sàn nhà. Cô nhìn ngọc trai lăn, hiểu ý của anh, lặng lẽ không nói gì. Chương 175. Tôi nên làm như thế nào mới phải? Nếu như em thông minh thì nên biết phải làm gì. Giọng của anh ta bình tĩnh nhưng lại thật áp lực, giống như sự bình tĩnh đó là báo hiệu của cơn bão sắp tới. Cô hít sâu một hơi không dám nói nữa. Anh đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi nữa. Em tự lo liệu. Anh ta nói một câu rồi sau đó rời đi. Cánh cửa ầm một tiếng đóng lại. Cô vô lực ngồi xuống đất, hoảng sợ đưa tay che lồng ngực. Trong lòng cô hoảng loạn, cô không biết mình phải làm gì tiếp nữa. Chuyện này đến quá đột ngột, cô nên làm như thế nào mới phải? Hôm sau, cô đến đoàn làm phim rất sớm. Đạo diễn vô cùng cao hứng. Mấy ngày nay cô đã đi đâu vậy? Tôi không thể liên lạc được với cô. Gọi điện thì tắt máy. Cô không có người quản lý, cũng không có công ty ký hợp đồng. Muốn tìm cô thật khó quá mà. Thật xin lỗi, là ở nhà có chút chuyện, di động bị mất, cho nên... Cô cúi đầu áy náy xin lỗi. Vậy chuyện nhà cô đã giải quyết xong chưa? Đã ổn thỏa chưa? Không có chuyện gì chứ? Đạo diễn quan tâm hỏi. Vâng, đã không sao rồi. Vậy cô tiếp tục đóng bộ phim này hay không? Dường như đạo diễn lo lắng cô sẽ rút lui. Nếu đạo diễn có thể bỏ qua cho tôi lần này, tôi rất hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Đạo diễn vừa nghe xong yên lòng cười. Không sao, không sao. Trong nhà phát sinh chuyện không hay có thể hiểu. Không sao là tốt rồi. Tôi luôn luôn chờ cô ở đây. Bộ phim này sẽ không có cô không được đâu. Cảm ơn đạo diễn đã ưu ái. Tôi sẽ cố gắng đóng phim thật tốt, sẽ không làm anh thất vọng. Đạo diễn luôn miệng tán dương, cao hứng tuyên bố. Vậy thì cứ quyết định như vậy, ngày mai cử hành nghi thức mở máy, ngày mốt chính thức khai mạc. Cô có ý kiến gì không? Cô lắc đầu tỏ thái độ đồng ý. Còn cậu thì sao, Tô Quân? Đạo diễn nhìn ra sau lưng cô. Bây giờ cô mới phát hiện không biết Tô Quân đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Anh nhìn cô chằm chằm, một hồi sau mới nói với đạo diễn. Tôi cũng không có ý kiến. Vậy thì tốt, để tôi thông báo với mọi người. Không có chuyện gì, hai người về nghỉ ngơi cho tốt vào. Ngày mai làm xong nghi thức mở máy sẽ bắt đầu làm việc đấy. Chương 76. Bất chấp tất cả giúp em. Cô và Tô Quân cùng nhau ra khỏi phòng làm việc của đạo diễn. Tô Quân nói với cô, chúng ta tìm một chỗ tán gẫu đi. Vâng. Cô gật đầu, đi cùng anh ra bãi đậu xe. Anh lái xe đến đỉnh núi lần trước. Phong cảnh ở đây thật đẹp, so với cảnh ban đêm lần trước còn đẹp hơn. Gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua mặt cô. Anh còn chưa nói chuyện với đạo diễn sao? Cô hỏi. Nói chuyện gì? Không phải anh muốn tiếp quản công ty à? Ừ. Tô Quân dừng một chút rồi nói tiếp. Anh đã nói chuyện với ba anh. Anh muốn quay xong bộ phim này rồi về công ty làm việc. Đây là nguyện vọng cuối cùng của anh. Ba anh ông ấy đồng ý rồi. Tô Quân chân thành nhìn cô. Vậy thì tốt rồi. Tô Quân chợt quay đầu nhìn cô. Vậy còn em, chuyện với Lục Minh Hiên đã giải quyết xong chưa? Nhắc tới Lục Minh Hiên, cô cười khổ, thở dài một hơi. Chuyện phức tạp hơn nhiều rồi. Tại sao lại như vậy? Anh nhíu mày lo lắng nhìn cô. Một lời khó nói hết. Cô không muốn để Tô Quân biết quá nhiều chuyện giữa cô và Lục Minh Hiên. Dù sao chuyện này cũng không có gì tốt đẹp cả. Nói ra mất mặt. Cô không muốn xấu hổ trước mặt Tô Quân. Có việc gì cứ nói, đừng đè nén trong lòng. Chuyện gì có thể giúp anh nhất định sẽ giúp. Em cần gì cứ nói cho anh biết. Tô Quân chân thành nhìn cô. Cô biết anh sẽ giúp cô, nhưng có một số chuyện anh không thể giúp. Ví dụ như chuyện Lục Minh Hiên muốn kết hôn với cô. Chuyện này cũng không liên quan gì đến vấn đề có đóng phim được hay không. Hôn sự so với đóng phim quan trọng hơn. Cô căn bản cũng không biết phải làm như thế nào. Mấy chuyện khác tạm thời cứ gác sang một bên đi. Chúng ta đóng phim cho tốt rồi tính tiếp. Tạm thời cô không nghĩ ra biện pháp gì hay. Kết hôn thôi cứ để tính sau vậy. Chỉ có điều với năng lực của cô cũng không biết có thể kéo dài được chuyện này bao lâu. Hy vọng Lục Minh Hiên chẳng qua chỉ là nói giỡn một chút thôi. Nếu quả thật muốn kết hôn, vậy thì cô... chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Cô không muốn đem hôn nhân và nửa đời sau của mình ra để đối đầu. Chuyện này trước đây Mạc Oánh hoàn toàn không dự đoán được. Có trời mới biết cái đầu óc của người này làm gì mà lại muốn kết hôn với cô. Anh ta muốn em phải làm cái gì sao? Dường như Tô Quân đã nhận ra tâm trạng phiền não của cô. Cô bất đắc dĩ lắc đầu. Anh ta thấy cô không muốn nói cũng không hỏi nữa, nói với cô, anh sẽ luôn ở bên em. Nếu em cần giúp đỡ, chỉ cần nói với anh sẽ bất chấp tất cả giúp em. Chương 177. Anh thích em. Cô bất đắc dĩ lắc đầu. Anh thấy cô không muốn nói cũng không hỏi nữa, rồi nói với cô. Những lời của anh như một tảng đá rơi xuống mặt hồ nước tĩnh lặng, làm lên một trận sóng ồ ạt trong lòng cô. Dường như cô cảm nhận được tình cảm của Tô Quân dành cho mình đã vượt qua mức bạn bè, giống như xen lẫn một loại tình cảm khác. Nhưng Mạc Oánh không muốn thừa nhận chuyện này. Mạc Oánh. Tô Quân nhẹ nhàng gọi tên cô. Hả? Cô hoàn hồn, lại thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình có chút phức tạp, giống như có lời muốn nói nhưng lại không có mở miệng. Đột nhiên cô cảm thấy hoảng hốt, né tránh ánh mắt của anh. Lái xe đi, em phải về rồi. Xe vẫn đứng yên như cũ, Tô Quân không có hành động gì muốn lái xe đi. Mạc Oánh quay đầu, anh vẫn nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau. Cô cảm thấy như có một dòng điện giữa hai người. Ánh mắt trong suốt hơi bồn chồn của anh như muốn nhắn nhủ cô điều gì. Mạc Oánh vội giật mình, xoay mặt. Sao còn không lái xe đi? Bàn tay lạnh ngắt của cô đột nhiên bị bao trùm bởi một bàn tay ấm nóng khác. Cô kinh ngạc, vô thức ngẩng đầu lên, lại đối mặt với ánh mắt của Tô Quân. Ánh mắt ấy rất quen thuộc, giống như của Diệp Phong, ẩn chứa một loại cưng chiều yêu thương ở trong đó. Trái tim cô đập bùm bùm thật nhanh, muốn rút tay lại nhưng lại bị anh nắm chặt. Tô Quân, sao anh lại... Mạc Oánh. Anh thâm tình nhìn cô. Anh thích em. Mạc Oánh hoảng loạn. Anh... Nếu như không có Lục Minh Hiên, em có nguyện ý ở bên cạnh anh không? Hả? Em là... Mạc Oánh bị vấn đề đột ngột dọa sợ, không biết phải trả lời như thế nào. Không khí lập tức trở nên lúng túng. Mạc Oánh xấu hổ cúi đầu, không biết trả lời vấn đề của anh ta ra sao. Màn tỏ tình này tới thật bất ngờ. Mặc dù cô đã sớm nhận được anh ta có tình cảm khác với mình, nhưng vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý để đối mặt. Mạc Oánh phải làm sao để hai người không phải xấu hổ đây? Nếu để cự tuyệt thẳng thừng, Mạc Oánh tuyệt đối không làm được. Sau này cô còn phải nhờ Tô Quân giúp đỡ. Nhưng nếu nhận lời cũng không được, dù sao chuyện của Lục Minh Hiên còn chưa có giải quyết xong. Mạc Oánh không muốn có thêm phiền phức. Chuyện tình cảm tạm thời cô không muốn nhắc tới. Nhưng mà trong lúc cô vô cùng buồn bực, đột nhiên Tô Quân cười to. Nhìn biểu tình của em kìa, trông buồn cười thật đấy. Chương 178, vượt ra ngoài dự đoán. Cô không kịp phản ứng, sững sờ nhìn anh ta. Anh ta khẽ nhéo chóp mũi của cô, cười nói. Sao? Diễn xuất của anh tiến bộ chứ? Vừa rồi giỡn em một chút, nhìn xem bộ dáng nghiêm túc của em kìa, rất đáng yêu. Vậy à? Mạo Ánh xấu hổ dương lên khóe miệng. Chúng ta về sớm một chút, sáng mai sẽ tham dự nghi thức mở máy. Anh nói xong khởi động ô tô nghênh ngang rời đi. Thật vất vả mới về đến nhà, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, vô lực ngồi trên sofa, trong đầu không ngừng lặp lại lời nói vừa rồi. Mạc Oánh, anh thích em. Nếu như không có Lục Minh Hiên, em có ở bên anh không? Mặc dù Tô Quân đã nói là giỡn, chỉ trêu thôi, nhưng đó là thật sao? Thật sự chỉ là diễn thôi sao? Ánh mắt của anh chân thành như vậy, cầm chặt tay cô, thổ lộ với cô, thật sự chỉ là đang giở vờ thôi sao? Đầu óc của cô hỗn loạn, cũng may vừa rồi anh ta nói như vậy, xem như giải vây cho cô, không để cô khó xử. Chuyện cho đến bây giờ, cô nên làm như thế nào mới đúng? Chuyện đã phát triển, đã vượt ra ngoài dự đoán của cô. Chuyện của Lục Minh Hiên còn chưa có giải quyết xong, bây giờ lại thêm một Tô Quân, thật là đau đầu. Cô thật khó chịu nhắm mắt, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương của mình. Đột nhiên, một giọng nói giống như ác ma từ sau lưng truyền đến. Về sớm vậy? Cô giật mình mở to mắt, nhìn thấy Lục Minh Hiên đã ngồi trước mặt, trên miệng ngậm một điếu xì gà, nhàn nhạt nhìn cô. Cô không muốn đối mặt với người đàn ông này, vừa định đứng lên đã nghe anh nói. Lại đây ngồi. Tôi muốn lên lầu tắm rửa một chút. Em hẳn là không muốn nhìn thấy anh. Anh ta mở miệng châm chọc, nở nụ cười tà ác vương trên môi. Anh muốn nói cái gì? Cô thẳng thừng hỏi lại. Có muốn chế nhạo cô cái gì thì mau nói, dù sao cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Diễn viên nổi tiếng bắt đầu có giá rồi à? Anh chỉ muốn nói với em mấy câu khó vậy sao? Anh ta nheo đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Mạc Oánh. Cánh mọc cứng cáp nên tự bay được rồi. Có chút tên tuổi thì không cần nhờ anh giúp đỡ. Cũng có đạo diễn tìm đến cửa. Anh đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Có đúng hay không? Chương 179. Người đàn ông nào có thể thỏa mãn em? Đó là suy nghĩ của anh. Tôi chưa bao giờ nói như vậy. Chắc chắn là trong lòng em nghĩ như vậy. Anh phun một ngụm khói, liếc Mạc Oánh. Xem ra thân phận của anh bây giờ đã không thể giữ chặt được em rồi. Có lẽ thành vợ chồng sớm một chút sẽ cải thiện được mối quan hệ hiện giờ của chúng ta. Lời này của anh là có ý gì? Cô cố nén bất mãn ở trong lòng, không nói. Dường như anh ta rất đắc ý, tiếp tục nói. Chờ đến khi em đóng phim, chúng ta kết hôn đi. Trước tiên mở một cuộc họp báo chiêu đãi ký giả, công bố chuyện này. Cũng có thể thuận tiện quảng bá cho bộ phim sắp tới của em. Cũng là một công đôi việc. Không được. Mạc Oánh không nhịn được trừng mắt nhìn anh ta, hít sâu một hơi, đè nén cơn tức giận ở trong lòng, cố gắng để cho cảm xúc của mình bình tĩnh. Kết hôn là một chuyện quan trọng, tôi cần có thời gian để thích ứng. Chuyện này quá bất ngờ, ít nhất phải để tôi quay xong bộ phim này rồi hãng tính chứ. Bất ngờ sao? Khóe môi của anh ta cong lên. Anh cảm thấy em thay đổi còn bất ngờ hơn đấy. Đó cũng chính là vì bị anh ép. Trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám nói, chỉ nhàn nhạt. Ép buộc người khác, cũng không phải là phong cách đối nhân xử thế của Lục tiên sinh. Còn không phải là vì em sao? Chưa từng có người phụ nữ nào ở trước mặt anh mà không biết xấu hổ như vậy. Em là người đầu tiên đấy. Ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn thẳng vào cô. Cô không muốn nói chuyện với anh ta nữa nên đứng lên. Em muốn đi đâu? Đổ mồ hôi nên người hơi bẩn, muốn đi tắm. Anh đến trước mặt cô, vươn tay nâng cằm cô, trong mắt ẩn chứa dục vọng. Người phụ nữ của anh từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ bẩn. Đêm hôm đó, anh ta thô bạo, dường như cố ý muốn lưu lại dấu ấn trên người cô, hung hăng gặm cắn thân thể cô. Hơn nữa, còn nói rất nhiều lời khó nghe. Anh có làm em thoải mái không? Nhìn bộ dáng phóng đãng của em kìa, thật làm cho người ta phát điên. Có bao nhiêu đàn ông có thể thỏa mãn người phụ nữ như em chứ? Em nói xem, có người đàn ông nào có thể thỏa mãn em? Ngoại trừ anh ra, còn người đàn ông nào để thỏa mãn em? Có phải đạo diễn tìm em để đóng phim cấp 3 không? Những cô gái như em nhìn bề ngoài trong sáng, nhưng bên trong lại là người phụ nữ phóng đãng, rất thích hợp để đóng phim cấp 3 đấy. Nhìn xem, bộ dáng lúc lên cao trào của em, không người đàn ông nào có thể nhịn được. Chương 180. Trùng hợp hay là cố ý? Anh ta vẫn cứ thì thầm như vậy, động tác mạnh mẽ thô lỗ, cô nghiến răng chịu đựng, thậm chí cũng không muốn nhìn mặt anh ta, dứt khoát quay mặt sang một bên. Anh ta lại dùng sức quay mặt cô trở về. Em nhìn đi, mở to mắt mà nhìn. Người đàn ông đang nằm ở trên người em là ai? Nhìn rõ không? Là anh, là Lục Minh Hiên. Người đàn ông của em là anh, bây giờ là anh, tương lai cũng là anh, vĩnh viễn chỉ có một mình anh. Cô nghe những lời này, trong lòng cảm thấy khuất nhục. Cô rất kiên cường, rõ ràng là không khóc, nhưng không biết tại sao lại có dòng chất lỏng lấm ấm nóng chảy ra từ khóe mắt. Đau, không chỉ có thân thể mà còn trong lòng cũng đau đớn. Sáng sớm tỉnh dậy, anh ta đã không còn ở đây. Cô nặng nề kéo thân thể đau đớn tới phòng tắm, nhìn vào gương trên cần cổ trắng nõn đầy những dấu hôn bầm tím. Những dấu vết này không khỏi làm cô nhớ đến chuyện nhục nhã ngày hôm qua, còn có những câu nói đáng hổ thẹn. Cảm giác trong tim quá đau khiến cô không cả thở nổi. Còn tiếp tục ở bên người đàn ông này, cô thật sự không chịu nổi nữa. Có ai đó có thể cứu cô ra khỏi đây? Nghi thức mở máy được tiến hành thuận lợi, đạo diễn rất vui vẻ, có rất nhiều phóng viên có mặt tại trường quay. Cô ăn mặc kín đáo, mặc một cái quần dài rộng thùng thình, trên cổ quấn cái khăn lụa màu hồng, đeo một cặp kính mát che gần hết nửa khuôn mặt. Có rất nhiều người nghi ngờ cô làm phẫu thuật thẩm mỹ nên mới mang mắt kính. Thật ra thì cô cũng không chuẩn bị nhiều trang sức, chẳng qua là hôm nay sắc mặt không được tốt, tâm tình không được vui nên mới không muốn mọi người thấy đôi mắt. Cô sợ họ nhìn thấy vẻ yếu ớt của mình. Sau khi mấy ký giả đã phỏng vấn đạo diễn xong, vội vàng như ong vỡ tổ ùa đến trước mặt cô và Tô Quân, bao vây họ lại, hỏi hết câu này đến câu khác. Xin hỏi lần hợp tác này là trùng hợp hay là cố ý sắp đặt của hai người? Cô đáp, khán giả muốn nhìn chúng tôi đóng vai người yêu một lần nữa, nên đạo diễn cố ý mời hai chúng tôi. Đương nhiên cũng trùng hợp là Tô Quân có thời gian, nên mới có cơ hội được hợp tác. Vậy trước đây có tin đồn hai người hẹn hò, có phải là thật hay không ạ? Tô Quân cười cười, chỉ là tin đồn thôi, tạm thời chúng tôi chưa phát sinh quan hệ gì. Chương 181, vẻ mặt mệt mỏi. Một giây sau, toàn bộ microphone của phóng viên đều hướng về Tô Quân. Tạm thời chưa phát sinh chuyện gì sao? Hai chữ tạm thời này có nghĩa khác đó. Có phải anh đang ám chỉ rằng sau này sẽ có phát sinh cái gì đúng không? Cái này là phải do suy đoán của mọi người, tôi vẫn chưa nói gì hết. Tô Quân nói xong khẽ mỉm cười nhìn cô, micro lại chuyển sang hướng cô. Vậy Mạc tiểu thư thích kiểu bạn trai như thế nào ạ? Tôi thích loại người chín chắn, thông minh, dịu dàng, một người đàn ông có thể cho tôi cảm giác an toàn. Vậy còn ngoại hình thì ra sao? Cao lớn đẹp trai như Tô Quân, cô có thích không? Đối với đàn ông, tôi cũng không quan trọng lắm về ngoại hình. Tuy nhiên, vẻ ngoài đẹp trai thì vẫn là tốt nhất. Đẹp trai như Tô Quân thì có cô gái nào có thể kháng cự được sức hút của anh ta? Wow, nói như vậy Tô Quân hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cô. Vậy hai người có định tiến thêm một bước nữa làm người yêu của nhau không? Bây giờ chúng tôi là bạn, về sau cũng không rõ. Chuyện tình cảm rất khó nói, chúng tôi không dám chắc điều gì. Tô Quân liền nói chen vào. Nếu mọi chuyện thật sự tiến triển như suy đoán của mọi người, Tôi sẽ nói cho mọi người biết đầu tiên, được chứ? Mấy ký giả còn muốn hỏi thêm, nhưng đạo diễn đã nhanh chóng chạy đến giải vây. Thôi, cuộc phỏng vấn hôm nay đến đây kết thúc rồi. Xin mời các vị ký giả đến trước sân khấu. Tôi còn có một chuyện muốn thông báo. Nào nào nào, mời theo tôi. Cô và Tô Quân trở lại phòng hóa trang. Cô ngồi xuống trước gương, tháo mắt kính. Gương mặt đã trang điểm nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi. Mở túi sách, cô lấy hộp phấn dặm lại lớp trang điểm. Tô Quân cũng nhìn thấy cô tiểu tụy, liền hỏi: Sao sắc mặt của em lại kém như vậy? Hôm qua ngủ không ngon à? Vâng, là mấy hôm nay em mất ngủ. Cô nhàn nhạt nói: Tối nào cũng bị tên cầm thú hành hạ, làm sao mà ngủ được? Ngay cả mắt còn không nhắm vào được, lại còn phải nghe những lời nhục mạ ghê tởm của anh ta. Cô đã bị thương tích đầy người, không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Gần đây phát sinh nhiều chuyện như vậy, cô cảm thấy không còn mặt mũi nào trở về nhìn ông ngoại. Đã lâu lắm rồi không được gặp ông. Mạc Oánh, Tô Quân đột nhiên gọi, giọng nói êm ái phảng phất có chút bi thương. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi đầu. Em không sao. Bất kể như thế nào, cô cũng sẽ hoàn thành bộ phim này cho thật tốt. Nổi tiếng là con đường duy nhất của cô. Chương 182, chúng ta hẹn hò đi. Đừng cố chịu đựng nữa, em sẽ rất mệt mỏi. Anh hy vọng khi nào em thấy mệt mỏi, nói cho anh biết. Bờ vai của anh là để cho em dựa vào. Giọng nói của anh thật ôn nhu, đầy quan tâm, làm cho Mạc Oánh không khỏi cảm thấy thật cảm động. Nếu như Lục Minh Hiên có thể dịu dàng được một nửa như vậy thì thật tốt biết bao. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười. Lục Minh Hiên là Lục Minh Hiên, làm sao có thể dịu dàng như Tô Quân. Tính cách của anh ta như vậy, không thô bạo đã là tốt lắm rồi, làm sao có thể hy vọng xa vời là anh ta dịu dàng. Cảm ơn anh, Tô Quân. Ngoài cảm ơn, cô không biết phải nói gì. Tô Quân nhìn cô, dường như muốn nói thêm điều gì, lại không có nói. Ánh mắt nhìn vào cổ của cô. Khăn quàng cổ của em bị lệch rồi, để anh giúp. Anh vừa nói bàn tay đã đưa lại gần. Đừng mà. Mạc Oánh sợ hết hồn, theo bản năng lùi về phía sau một bước, liền cảm thấy ở trên cổ lành lạnh, chiếc khăn rơi xuống đất. Ở trong gương, cô có thể nhìn thấy mấy vết hôn bầm tím trên cổ, một màn của tối hôm qua lại hiện rõ lên trước mặt, còn có những lời giễu cợt đáng ghê tởm. Cô luống cuống đưa tay muốn che lại mấy dấu vết trên cổ, nhưng làm như thế nào cũng không che hết, giống như bị người ta bắt gặp lúc không có mặc quần áo, liều mạng muốn che kín chân thân thể mình. Em... Tô Quân cũng nhìn thấy, anh kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt phức tạp giống như đồng cảm, giống như thương hại, nhưng lại có phần nhiều là tức giận. Anh ta lại đối xử với em như vậy, đáng chết mà. Cô không biết Tô Quân đang nghĩ gì, dù sao cũng không phải là chuyện gì tốt. Mọi chuyện xảy ra đúng là như vậy, cô còn phải giải thích cái gì? Tâm tình từ từ bình tĩnh, cô không hốt hoảng nữa, từ từ khom lưng nhặt lại cái khăn rơi dưới đất, quấn lên cổ. Mạc Oánh, rời khỏi anh ta đi. Anh ta không xứng có được em. Dường như Tô Quân đã quyết định, nắm chặt lấy tay của Mạc Oánh. Bất kể phát sinh chuyện gì, anh cũng ở bên cạnh bảo vệ em thật tốt, chăm sóc em, không để cho bất kỳ ai bắt nạt em. Em muốn anh phải làm sao mới đồng ý rời khỏi anh ta? Mạc Oánh, anh đang nói chuyện với em đấy. Anh khẩn trương giống lên. Cô trầm mặc một lát, cẩn thận ngẩng đầu nhìn vào cặp mắt trong suốt của anh. Chúng ta đi chơi đi. Chương 183, em cũng muốn uống nước. Việc quay bộ phim truyền hình Ma Nam Vương Phi đã tiến vào giai đoạn ổn định. Cô đóng vai nữ chính Thượng Quan Sơ Tuyết, còn Tô Quân thì được giữ vai nam chính Mộ Dung Liệt. Bởi vì quay phim cổ trang, bộ phim được quay ở phim trường Hoành Điếm. Lần này quay phim, cô ít nhất phải ở lại Hoành Điếm suốt một tháng. Chuyện duy nhất khiến cô vui là vì cô không cần phải gặp Lục Minh Hiên mỗi buổi tối. Hôm nay quay cảnh đầu tiên, đêm tân hôn của Mộ Dung Liệt, Thượng Quan Sơ Tuyết đến mời rượu, sau đó bị trúng độc, té vào trong lòng của nam chính. Cảnh quay này lời thoại không nhiều, diễn xuất cũng thuận lợi, quay một lần là qua, đạo diễn rất hài lòng. Mọi người nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Đạo diễn nói xong, liền nghỉ tay, ai chưa xong việc thì vẫn tiếp tục làm cho xong. Cô lau tương cà dính trên khóe miệng, nhíu mày. Sao cái mùi vị tương cà lại như vậy nhỉ? Hình như là hết hạn sử dụng rồi, trong miệng cứ là lạ là làm sao? Lúc này một chai nước suối xuất hiện trước mặt của cô. Súc miệng đi. là Tô Quân. Anh ta đóng giả vai nhà vua. Hôm nay quay cảnh đám cưới nên anh mặc một cái áo tân lang màu đỏ. Vương giả phong độ, khí thế bất phàm, gương mặt tuấn tú xuất chúng. Cảm ơn. Cô nhận lấy chai nước suối, súc miệng, cảm thấy đỡ hơn nhiều. Anh Tô Quân. Một giọng nói ngọt ngào yêu kiều truyền đến. Một người mặc quần áo tân lương màu đỏ đi tới hét lên với Tô Quân. Em cũng muốn uống nước. Cô ta tên là Lý Y Y, là nữ thứ chính, đóng vai Huyền Hà công chúa. Trong phim, cô với cô ta là đối thủ. Nghe nói cô ta đóng phim đã nhiều năm nhưng vẫn không có nổi tiếng, toàn diễn mấy vai nhỏ. Lần này có thể diễn vai thứ nữ thứ chính ở trong phim đã là cơ hội rất tốt. Tô Quân nhìn chai nước suối duy nhất trong tay mình, nhún vai. Tôi chỉ có một chai ở đây. Hơn nữa chai này tôi đã uống rồi. Vậy cô qua bên kia lấy chai khác. Bên kia hết rồi. Lông mày xinh đẹp của cô trao mày lại, đôi môi đỏ tươi chu lên. Em khát nước, em uống chai nước này được không? Nhưng mà cô... Không đợi Tô Quân nói xong, Lý Y Y đã cầm lấy chai nước trong tay Tô Quân, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó hào phóng nhét lại vào trong tay Tô Quân, nghịch ngợm nhìn anh ta. Cảm ơn nhé. Cô ta nói xong xoay người rời đi, để lại cho cô và Tô Quân trợn mắt há mồm. Hết chương 183. Hết tập 7. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.